vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 556, tạo thần. Ngoại trừ vừa vặn nói mấy người, còn lại Isdet, Uchiha Itachi, còn có Mary đều khoảng cách thần vị còn có không nhỏ lộ trình. Isdet cùng Uchiha Itachi thực lực mặc dù nói đều rất mạnh, cũng không có chạm tới cấp bậc kia. Isdet băng chi lực thậm chí có thể hình thành băng chi lĩnh vực. Nhưng là đây chỉ là lực lượng cực lớn đến cấp bậc nhất định biểu hiện. Thần linh cấp độ rất khó dùng lượng biến dẫn đến chất biến đạt tới. Mà Uchiha Itachi, bản thân hắn lực lượng là chakra. Phổ thông chakra giới hạn rất lớn. Nếu như có thể tăng lên tới lục đạo chakra cấp bậc, hình thành cầu đạo ngọc, đến là khoảng cách thành thần rất gần. Takasisu rất rõ ràng những thứ này, mặc dù minh bạch con đường thành thần rất khó, nhưng là hắn cũng không để ý toàn lực viện trợ một thanh. Về phần Mary, thuyền chi tinh linh, mặc dù là kỵ sĩ, nhưng là thậm chí liền ngồi cưỡi kỹ năng đều không có có. Nó ban đầu có thể làm được, cũng chỉ có triệu hồi ra vàng kim mỹ lệ hào, cộng thêm thân thể cứng rắn mà thôi. Là Takasisu liên tục 3 lần cường hóa để Mary có biểu hiện hôm nay. Thân thuyền cứng rắn vô cùng, có thể lớn có thể nhỏ, thủy ngân chi dực xé trời toái địa, thậm chí để thuyền Going Mary có bay lượn bầu trời xuyên thẳng qua dị thời không năng lực, lại tăng thêm có thể cung cấp cường đại động lực quang chi hạch tâm. Ba kiện đạo cụ để Mary biến thành tính cơ động mạnh, lực phòng ngự mạnh, sức chiến đấu mạnh, nói chung 10 phần toàn diện cường đại bay trên không đạo cụ. Từ trước đó quân cách mạng đám người khó coi biểu lộ liền có thể nhìn ra. Bọn hắn biết rõ Mary cường đại cùng tầm quan trọng, rất không muốn Mary rời khỏi. Tại quân cách mạng nơi đó, Mary là không thể thay thế cường đại trợ lực. Nhưng là tại Takasisu nơi này, Mary tồn tại cảm liền đã vô cùng vô cùng vô cùng thấp. Đối kháng địch nhân quá mạnh, Mary giúp không được gì. Quá yếu lời nói Mary còn không có xuất thủ, địch nhân liền bị đồng bạn tiêu diệt. Ngươi nói Mary không mạnh? Không, rất mạnh. Bản thân cường đại lực phòng ngự tại tăng thêm thủy ngân chi dực cường đại lực công kích, sáng tạo ra Mary như là cứ điểm cường đại lực sát thương. Chỉ là Mary bản thân tính cách cũng có chút nhu hòa, đối với địch nhân cũng vô pháp toàn lực xuất thủ. Cái này cũng liền dẫn đến Mary sức chiến đấu biểu hiện không ra. Có lúc Takasisu thậm chí sẽ nghĩ, chính mình có phải hay không nên tới tìm Mary. Nếu như mình không xuất hiện, Mary có phải hay không sẽ có càng thêm đặc sắc cùng phong phú sinh hoạt. Trong lòng có tâm tư như vậy, nhưng là rất nhanh liền bị Takasisu bóp tát. Mary nhìn thấy Takasisu thời gian loại kia vui vẻ tâm tình là không cách nào ngụy trang. Mary là Takasisu servant, cùng Takasisu trong lúc đó có thâm hậu ràng buộc. Đối với Mary tới nói, địa phương khác cho dù tốt cũng không bằng Takasisu bên người an tâm. Takasisu cũng minh bạch điểm này. Thế là, vì để cho vị đệ tịch tay thứ hai liền được triệu hoán mà đến nguyên lão cấp servant biến thành đuổi theo đám người bước chân, Takasisu trong lòng có một cái ý nghĩ. Takasisu triệu hoán đi ra anh linh, mỗi một vị tự thân đều có thể dùng tại cường hóa rãnh. Chỉ cần đem một loại nào đó đạo cụ bỏ vào cường hóa trong máng, liền có thể phát huy ra đạo cụ uy lực cường hóa anh linh bản thân. Vừa vặn cũng đã nói, Mary có thể biến thành giống như bây giờ mạnh, đều là bởi vì cường hóa đạo cụ nguyên nhân. Takasisu anh linh servant bên trong, cũng chỉ có Mary cường hóa rãnh là đầy. Những người khác có lưu không vị, 8 vị anh linh, trừ bỏ Canet còn có 7 vị không có thành thần. Takasisu dự định để các nàng đều là lấy tiểu thế giới mở trở thành thần linh. Bởi vì có tiểu thế giới tồn tại, thần linh bản thân sẽ rất khó bị giết chết, trừ phi trước hủy đi thần linh tiểu thế giới, mà tiểu thế giới mở cần đại lượng thế giới chi lực. Kiến mộc giới chỉ đã bị Takasisu bỏ vào chính mình tinh không thế giới. Lúc này kiến mộc giới chỉ chính phiêu phù ở hoa hạ cửu đình. Trấn áp ở giữa chiếc đỉnh lớn kia bên trong, cuồn cuộn thế giới chi lực hình thành thủy triều từ chiếc nhẫn ở trong tuôn ra. Rót đầy đại đỉnh sau đó tràn ra, hình thành 8 cái vượt ngang tinh không tinh hà, liên tiếp cái khác 8 cái đại đỉnh. Những thứ này thế giới chi lực bị đại đỉnh luyện hóa về sau có thể càng nhanh càng trực tiếp dung nhập tinh không thế giới, mỗi giờ mỗi khắc không còn lớn mạnh mảnh thế giới này. Bây giờ hoa hạ cửu đỉnh đã hoàn toàn dung nhập Takasisu tinh không thế giới, bọn chúng là trấn áp một phương cột chống trời, cũng là phun ra nuốt vào thế giới chi lực động cơ vĩnh cửu. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Takasisu rất rõ ràng đại đỉnh tác dụng. Hắn suy đoán, nếu như Teresa các nàng, mỗi một cái đều dùng đại đỉnh làm cường hóa vật liệu cường hóa một cái, khẳng định có thể thu hoạch được cực lớn thế giới chi lực ủng hộ. Một cái đại đỉnh một người, tính cả Canet cũng chỉ cần 8 cái, trên dưới trái phải đông nam tây bắc vừa vặn 8 cái. Về phần cường hóa rãnh đã đầy Mary, dễ làm, lấy đi quang chi hạch tâm, lại bỏ vào cường hóa rãnh liền tốt. Takasisu đem ý nghĩ của mình cùng đám người người nói rõ một cái. Sau đó không có đạt được nhất trí đáp lại, Canet thiên sứ Rio cho rằng dạng này sẽ đối với Takasisu thực lực tạo thành ảnh hưởng, cho nên không đồng ý. Những người khác cũng có rất nhiều lo lắng. Takasisu khoát tay áo để đám người đừng nghĩ lung tung. Cửu đỉnh bản thể hắn cũng sẽ không xuất ra. Muốn cầm đi ra cường hóa cũng làm không được. Đỉnh đã cùng thế giới dung hợp làm một thể, không cách nào tách rời. Takasisu có ý tứ là dùng thế giới chi lực làm một cái hoa hạ cửu đỉnh dụng cụ kết nối. Chỉ là dùng để truyền thâu thế giới chi lực dùng, cũng sẽ không ảnh hưởng cửu đỉnh bản thân cùng Takasisu tinh không thế giới. Nghe được như thế, mọi người mới không còn cự tuyệt. Thế là, tại Takasisu khống chế dưới, 8 con phiên bản thu nhỏ cửu đỉnh bị chế tạo ra, đối ứng tương đối cửu đỉnh. Sau đó, Takasisu cầm lấy anh linh thất trương, bắt đầu cường hóa Canet. Làm lúc đầu anh linh cường hóa rãnh còn thừa. Cái này khiến Takasisu rất xấu hổ, xuất ra đại biểu đông phương cái đỉnh kia. Vì Canet cường hóa, ông, a, theo đông phương đỉnh khảm vào, Canet cảm nhận được một cỗ tinh khiết thế giới chi lực trùng kích. Thư sướng kém chút kêu lên, thế nào Canet, có không thoải mái địa phương sao? Takasisu vội vàng hỏi thăm, hắn có thể cảm giác được có một cỗ thế giới chi lực bị chia lìa ra ngoài. Những thứ này lượng đối với Takasisu tới nói chín châu mất sợi lông, cũng vô dụng để ý. Không, không có việc gì, tốt, thật mạnh thế giới chi lực. Quá trực tiếp, Canet biểu lộ có chút đỏ hồng, nhìn về phía Takasisu ánh mắt hơi có chút oán trách. Nạch, lưu lượng quá lớn sao? Cái kia lại thêm một cái khống chế công năng. Canet, ngươi bây giờ có thể khống chế nó lưu lượng. Takasisu hơi tính toán một chút, liền cho đông phương đỉnh cùng cái khác đỉnh tăng thêm một cái máy kiểm soát do bản nhân khống chế. Canet lục lọi vài giây đồng hồ về sau, học được khống chế, chậm rãi đem thế giới chi lực lưu lượng khống chế lại nhất ổn định vị trí. Cứ như vậy, Canet sắc mặt dần khôi phục, cũng không tệ lắm, có thế giới chi lực dạng này quán thâu, ta tiểu thế giới cũng biết tăng trưởng nhanh chóng, cảm ứng được chính mình tiểu thế giới tăng lên tốc. Canet biểu lộ nhẹ nhàng gật đầu nói đến, có thể thực hiện liền tốt. Tiếp xuống, tất cả mọi người muốn cường hóa, cửu đỉnh dụng cụ kết nối còn có 7 cái. Takashisu muốn mỗi người đều cường hóa loại này dụng cụ kết nối. Takashisu tin tưởng, lấy mọi người tư chất cùng cố gắng, lại tăng thêm dụng cụ kết nối tồn tại. Thành thần loại chuyện này, có lẽ sẽ biến thành chẳng phải khó khăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.